Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 cấm địa hành trình. Buổi tối 8 giờ tả hữu, Hứa Khánh ngồi xe đã tới thành phố C, Vương Phú đi tiếp người. 8 giờ 40 tả hữu người đã tới Tô Linh sở chủ khách sạn, rửa mặt một phen. Tô Linh nói ngày mai hoạt động sự tình. Hứa Khánh sau khi nghe xong ngơ ngoe dục dịch. Hai thầy trò ở khách sạn ăn cái cơm xoàng. Sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế buổi sáng 7 giờ. Tô Linh từ không gian ra tới. Hứa Khánh đã xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn Tô Linh ra tới. Giơ lên trong tay tiện lợi túi. Dưới lầu điểm tâm không tồi, ta cấp sư phó mang theo điểm, nói là điểm tâm, còn có không ít ăn vặt cùng một phần nhiệt cháo. Tô Linh ở phòng ăn xong sau, hai người lúc này mới rời đi khách sạn, ngoặc kép, cho nên chúng ta còn có một người. Trên đường Tô Linh nói lần này đều không phải là hai người sau. Hứa Khánh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó truy vấn nói, người nọ cũng là cùng chúng ta, giống nhau sao, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Linh cũng không có trực tiếp trả lời, nàng thu Vương Tuấn làm đồ đệ sự tình cũng không có nói cho hắn. Hiện tại không phải nói chuyện hảo địa phương, vẫn là đợi lát nữa gặp mặt lại nói. Màu đen cấm địa cái này địa phương ở thành phố C là có tiếng. Nghe nói tự phát sinh kia vài lần ngoài ý muốn sau, bốn phía không ít hộ gia đình đều dọn đi rồi, liền mặt tiền cửa hàng đều thiếu rất nhiều. Giống nhau tài xế nếu là nghe nói tới nơi này, đều là không muốn. Tô Linh bọn họ ngồi chính là Vương Phú xe. Nghe nói bọn họ muốn tới nơi này là, còn nhắc nhở một phen. Bất quá nghe Tô Linh nói có việc xử lý, đó là không nói thêm nữa, bởi vì phụ cận con đường bị người hơi làm ngăn trở. Xe trước mắt mà cây số ngoại ngăn cản xuống dưới, thấy lộ trình không xa, Tô Linh cho tiền xe cùng Hứa Khánh trực tiếp đi vào. Lúc trước cái này địa phương là kế hoạch khởi công, bốn phía sắt lá bản tử đều vây đổ hảo. Nên nghe nói cũng đánh một nửa. Nguyên nhân chính là như thế, phụ cận này giai đoạn đôi không ít bùn đất. Mấy ngày nay tuy không trời mưa, mặt đường lại không thế nào san bằng. Hảo nùng uế khí à. Hứa Khánh trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng thấy ánh sáng mặt trời hạ, phía trước khoảng 1.000 mét vuông địa phương giống như sương đen bao phủ. Cho dù thân ở ánh mặt trời dưới, đều không khỏi cảm thấy thân thể rét run. Thấy phía trước Tô Linh chút nào không chịu ảnh hưởng bộ dáng, Hứa Khánh định định bối, nện bước lại nhanh hơn không ít. Chính đi một nửa, dễ nghe tiếng chuông vang lên. Tô Linh tiếp khởi điện thoại. Đúng là Vương Tuấn đánh tới. Hắn nói người đã tới rồi địa phương. Tô Linh nhìn bốn phía. Đối với điện thoại nói, ta ở màu đỏ biển quảng cáo hạ đằng ngươi. Không đến 10 phút, Vương Tuấn đã là bước nhanh đuổi lại đây. Liếc mắt một cái nhìn đến hai người. Đó là chạy chậm mà đi. Là hắn. Hứa Khánh hiển nhiên nhận ra người này. Rốt cuộc lần trước hai người từng có tiếp xúc, mà đi trò chuyện với nhau thật vui. Không nghĩ tới sư phó nói người lại là hắn. Vừa muốn mở miệng, Vương Tuấn đã là nhìn hắn cười cười nói, sư huynh. Hứa Khánh trực tiếp trong gió hỗn độn, sư huynh. Vương Tuấn nghi hoặc nhìn về phía Tô Linh, liền nghe nàng nói, ta không nói cho hắn. Vương Tuấn lúc này mới minh bạch, sau hỏi hướng Tô Linh, sư phó, chúng ta hôm nay là muốn luyện tập cái gì? Không phải luyện tập, là thực chiến. Tô Linh ý bảo hắn nhìn về phía trước. Vương Tuấn bởi vì nhập môn thời gian không nhiều lắm, tuy rằng có thiên phú, nhưng là không tiếp xúc quá uế khí. Lúc này chỉ cảm thấy đến nơi đây không khí có chút lạnh lùng, đến nhìn không ra cái gì. Nơi này uế khí xó nùng. Đợi lát nữa ngươi đi theo Vương Tuấn hành động, hắn sẽ giáo ngươi như thế nào tiêu trừ uế khí. Này có thể để cao ngươi tiến giai tốc độ, mặc kệ đối phương hay không nghe hiểu. Tô Linh chợt nhìn về phía Hứa Khánh. Ngươi hôm nay chủ yếu phụ trách dạy hắn. Hứa Khánh còn ở cái kia xương hô thượng không phục hồi tinh thần lại. Này sẽ chỉ là ngơ ngác gật đầu. Thẳng đến ba người hướng tới phía trước đi rồi một hồi, như là mới phản ứng lại đây. Đầu tiên là đôi mắt trợn to, sau đó cả kinh nói, cho nên, sư phó, ngươi là lại thu một cái đồ đệ sao? Tô Linh nghe vậy trừ khóe miệng, cái này phản xạ hình cung trường tựa hồ quá dài điểm. Trái lại Vương Tuấn, quay đầu lại đầu đảo thực nghiêm túc gật đầu. Liền thấy Hứa Khánh vẻ mặt không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng biểu tình. Xoa đầu, vẻ mặt ngốc dạng nói, ta có sư đệ, ba người tới màu đen cấm địa chính giữa khi, bốn phía đã là lạnh buốt. Loại này lạnh đều không phải là với mặt ngoài, mà là thâm nhập trong xương cốt. Cho dù là Vương Tuấn, này sẽ đều có thể phát hiện một chút manh mối. Tô Linh nhíu mày nhìn trên bầu trời xoay tròn uế khí. Sau đó quay đầu lại đối Hứa Khánh ý bảo. Đối phương gật đầu. Sau đó cấp Vương Tuấn xử cái ánh mắt. Hai người hướng tới uế khí nhất đạm địa phương. Bắt đầu phóng thích linh khí. Vương Tuấn hoàn toàn là đi theo Hứa Khánh động tác tới. Hắn tu tập nhật tử không nhiều lắm. Vừa mới tìm được cảm giác, linh khí đã phát ra cảnh cáo. Cắn răng kiên trì một hồi, cuối cùng mồ hôi đầy đầu ngồi dưới đất. Bên cạnh Hứa Khánh nhưng thật ra còn ở kiên trì. Hắn công phu cơ bản đã luyện thực vững chắc, sau lại đi theo Tô Linh huấn luyện. Loại này phóng thích cũng thử qua vài lần, biết như thế nào đồng thời chữa trị. Tuy rằng sắc mặt không có phía trước hảo, nhưng thoạt nhìn còn có thể kiên trì thật lâu. Tô Linh ngẫu nhiên quan sát hai người, một bên cũng thao tác nhận hấp thu. Bốn phía ế khí tuy rằng như cũ rất nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua cũng dần dần bắt đầu làm nhạt. Chợt, một cái dị trạng khiến cho Tô Linh chú ý. Nàng buông tay, hướng tới ế khí nhất nùng địa phương mà đi. Nhưng thấy uế khí trung tâm vị trí, một người hình hắc ảnh, đang ở bao quanh trong xương đen vạn vẹo dãy giụa, trên tay nhẫn ngo ngoe dục dịch, tựa hồ tưởng lập tức ăn luôn trước mắt điểm tâm, chỉ là bị Tô Linh ức chế, chỉ có thể làm xem không thể ăn. Lại chưa nhìn đến lúc này Tô Linh trên mặt, mang theo một tia hứng thú, trong lòng âm thầm nói, thú vị. Không nghĩ tới thời đại này, thế nhưng cũng có chưa tán hồn phách tự học thành hình. Bất quá vẫn là quá yếu, chỉ sợ căng không được bao lâu. Nàng nhìn mắt hơi mang ủy khuất nhẫn, thành hình uế khí đối nó mà nói tuyệt đối là cái cao cấp điểm tâm. Bất quá lúc này đây Tô Linh khả năng vô pháp thỏa mãn nó tâm nguyện. Vỗ vỗ nhẫn, Tô Linh mở miệng nói. Cho ngươi tìm đồng bạn không tốt sao? Thành hình hồn phách, nếu là cố tình chỉ đạo, khôi phục nguyên thân cũng không phải không có khả năng. Tô Linh ý tứ là làm giới linh nhận lấy này nói hồn phách. Hơn nữa ở nhận uẩn dưỡng, nếu bồi dưỡng thích đáng, thành tựu một cái tay đấm cũng không tồi. Nhận sao động một phen, hiển nhiên không quá nguyện ý. Bất quá Tô Linh thái độ cường ngạnh, nó bất khuất là lúc lại vẫn là phiêu tiến lên ăn luôn những cái đó ý đồ phân tán hồn phách uế khí. Cuối cùng mồm to một chương đem toàn bộ hồn phách nuốt vào khoang miệng. Tô Linh chú ý tới nó cũng không có thương tổn cái này hồn phách. Đó là tùy ý nó đi. Có thể là không ăn đến điểm tâm. Giới Linh dứt khoát đem dư lại uế khí ăn hơn phân nửa. Cuối cùng vẫn là bị Tô Linh ngăn cản. Lúc này mới lưu lại một chút. Hứa Khánh cũng đến tận đây không được triệt tay ở bên nghỉ ngơi. Hai người toàn thân phảng phất thủy tẩy giống nhau. Chật vật bất kha môn sơ đại khái nghỉ ngơi vài phút sau. Hai người đồng thời đứng dậy. Cho đến cuối cùng một chút uế khí tiêu trừ sạch sẽ. Hai người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Bốn phía độ ấm nháy mắt tăng lên lên. Trước mắt thổ địa tựa hồ so phía trước càng vi rộng lớn. Tô Linh tùy ý hai người tại chỗ nghỉ ngơi. Chính mình ở bốn phía xoay chuyển. Nhìn này đó mở mang thổ địa. Một chương thành hình bản đồ đã ở trong đầu bày ra. Hết chương.